mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Sở cảnh sát thẩm vấn. Hạ, toàn bộ số 2 thẩm vấn nội hoàn toàn yên tĩnh. Quân Vong Trần nhìn xem trước mặt một mặt lộ vẻ cười mạch ly. Luôn luôn loại vô hình chột dạ. Người này để cho ta tới thẩm. Mạch Ly nhìn về phía ký lục viên. Nhàn nhạt mở miệng. Được rồi đội trưởng. Ký lục viên nhẹ gật đầu. Lúc rời đi tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhẹ nói. Đội trưởng. Gia hỏa này miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Người nhất định phải cẩn thận một chút. Chớ bị hắn lừa. Nói xong. Ký lục viên lại trừng Quân Vong Trần một chút. Chậm chậm rời đi. Quân Vong Trần một mặt im lặng. Cái này hắn mèo ta lại không chọc tới ngươi. Bị gì vậy ta cùng ngươi có thù giết cha tựa như. Vị này mại dâm phạm. Hai chúng ta có phải hay không lúc trước gặp qua a? Mạch Ly ngồi tại Quân Vong Trần đối diện. Mang trên mặt chuyên nghiệp nụ cười. Quân Vong Trần người run một cái. Lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Ai nha, đây không phải Mạch cảnh quan nha. Mấy ngày không thấy, da trắng tốt nhiều a. Do ngươi ban tặng, tại trong sông bơi một vòng ta. Một ngày tắm 3 ngày lần tắm. Ngươi nói trắng da không trắng đâu. Mạch Ly nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trên mặt vẫn như cũ mang theo chuyên nghiệp nụ cười. Nhưng trong tay chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một đầu roi thật dài. Nàng hôm qua còn đang suy nghĩ làm sao đem cầu miệng cái kia đáng chết thần côn cấp bắt trở lại. Không nghĩ tới lão thiên dày như vậy đãi mình. Vừa tới đi làm liền biết được lần trước thần côn kia mại dâm bị bắt sự tình. Nghĩ đến tại cầu miệng bị Quân Vong Trần như vậy trêu đùa. Nàng liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là có camera vỗ. Nàng đã sớm tiến lên triển lãm thập bát bàn vũ nghệ. Nhìn xem Mạch Ly trong tay đó căn thô to vô cùng dây thừng. Quân Vong Trần một mặt xấu hổ. Mạch cảnh quan, cầu miệng sự tình là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, để tỏ lòng thành ý. Ta sẵn lòng phối hợp ngươi mọi hành động. Ngươi có thể nhục nhã thân thể của ta. Cũng có thể nhục nhã nhân cách của ta. Cũng có thể nhục nhã ta linh hồn. Nhưng làm một tên có cảnh giới ca đẹp trai. Hy vọng ngươi không cần nhục nhã mặt của ta. Nhục nhã ngươi cái đại đầu quỷ. Câm miệng cho ta. Mạch Ly nghe xong. Cái chán hắc tiến che kín. Hận không thể một cái tát chụp chết trước mặt cái này hỗn đàn. Quân Vong Trần liền vội vàng gật đầu. Làm một hư thanh động tác. Vốn cho rằng ngươi chỉ là một cái lừa gạt giang hồ thần côn. Lại không ngờ tới ngươi thế mà đi ổ gà hoa tiểu thư. Đến tột cùng là cái quái gì tâm lý. Để cho ngươi biến thành loại này xã hội bại loại. Mạch Ly nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Trong ánh mắt tràn đầy nộ hòa. Ổ gà hoa tiểu thư. Quân Vong Trần sững sờ. Đầy cõi lòng oan khuất khiếu nại nói. Mạch cảnh quan. Ngươi hiểu lầm. Ta là bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sanh tiềm nhập ổ gà. Sau đó đem báo cáo. Không tin ngươi có thể đi tra một chút trong cục trò chuyện ghi chép. Lẻn vào ổ gà. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là ngu ngốc hay sao? Mạch Ly hung hăng vỗ bàn một cái. Quát. Nếu như ngươi thật là vì báo cáo cái này ổ gà. Vì sao tại cái nào đó ngõ hẻm ghi hình dưới sự ta nhìn thấy ngươi trái cầm giữ bên phải ôm. Trên mặt còn mang theo nụ cười bỉ ổi. Quân Vong Trần một mặt bất đắc dĩ. Mạch cảnh quan. Rõ ràng là cái kia hai cái tiểu thư chủ động lên nắm ở cánh tay của ta. Ta là bị động người tốt phạt. Ha ha ha. Dựa theo ngươi đạo lý này. Đây chẳng phải là tất cả mại dâm phạm cũng là bị động người. Có khả năng a, nói thí dụ như nam ở phía dưới duy trì bất động. Nữ ở phía trên thỏa thích. Chấm ngoặc kép, im ngay. Quân Vong Trần lời còn chưa nói hết. Đã thấy Mạch Ly lại một cái tát lắc tại trên mặt bàn. Phát ra một trận tiếng chấn động. Ta nhắc nhở ngươi, lập tức cho ta chi tiết đưa tới. Nếu không trong tay ta roi ra nhưng không mọc mắt lòng đen. Quân Vong Trần có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn ta nói thật hay là nói láo? Đương nhiên là nói thật. Nói thật chính là, ta không phải mại dâm phạm. Lời nói dối đâu. Ta là mại dâm phạm. Ok, Thẩm vấn kết thúc, mại dâm phạm đã thừa nhận lần này toàn bộ sở tác sở vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần hoàn toàn phục. Phương pháp, tất cả đều là phương pháp. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần suy nghĩ một chút nói. Mạch cảnh quan, ta năng lượng thỉnh cầu gọi điện thoại sao? Cùng cái này bạo lực nữ giảng đạo lý là không thể nào. Đời này cũng không thể, đánh lại không thể động. Chỉ có gọi điện thoại cho Tử Phong Trấn hoặc là Mạc Tâm Ngạo tiến hành xin giúp đỡ bộ dạng này. Mới có thể thoát đi đối phương ma chảo. Đương nhiên không được. Mạch Ly mặt không đổi sắc. Vì sao? Thẩm vấn chưa xong. Cấm đoán phạm nhân hết thảy hoạt động. Người vừa mới không phải đã thẩm vấn hoàn tất à? Ta nói qua sao? Quân Vong Trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Là tại hạ thua. Tính danh. Thấy Quân Vong Trần cái kia buồn bực thần sắc. Mạch Ly cười đắc ý. Quân Vong Trần. Giới tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giới tính, nam, chấm ngoặc kép, vì sao đi ổ gà hoa tiểu thư? Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn trời trần nhà, hí hư nói, một cái xuất ca đối nữ sinh lực sát thương là to lớn. Làm hai cái này muội tử nhìn thấy ta từ lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm giác ta là mỹ mạo cùng trí khôn kết hợp, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Nếu là ta không cùng với các nàng đi, các nàng liền sẽ lấy cái chết tự tử. Người cũng biết, ta là một cái tốt dân thành phố. Vì duy trì xã hội hài hòa, ta chỉ có thể cùng với các nàng đi qua. Dù sao người cũng biết, các nàng vô pháp tại tiến nhưng thắng thiên trước mặt ta duy trì trấn định. Các nàng muốn đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho anh Tuấn ta. Mặc dù ta kiệt lực ngăn cản, nhưng quả bất địch chúng. Chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận phần này kính yêu. Ai, không nói, sai không phải anh Tuấn ta, sai là đem ta điêu khắc độc nhất vô nhị thượng đế. Mạch Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên lặng đúng vậy tán đồng. Cảnh quan, nhìn dáng dấp người cũng cảm thấy đây hết thảy cũng là bắt nguồn từ ta quá tuấn tú nguyên nhân. Ai, nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu, thực ra ta đã có người thích. Người nàng nước Mỹ sống tốt, tuy nhiên cần video máy nghe nhạc mới có thể nhìn thấy nàng. Nhưng chân chính ái tình hoàn toàn trải qua được khoảng cách khảo nghiệm. Đương nhiên, người cũng không cần cảm thấy rất nản chí. Chỉ cần hồng hạnh muốn ra tường, tòa nhà cao tầng lại có làm sao? Chúng ta có thể quang minh chánh đại làm người. Quỷ quỷ túy túy yêu đương vụng trộm. Ai muốn trách, thì trách ta thực sự quá tiến. Mỗi khi ta nghĩ đến chính mình đẹp trai tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không khỏi bi thương mà nước mắt dưới sự ta. Chấm ngoặc kép, ba, Quân Vong Trần ngôn ngữ chưa xong. Chỉ nghe một đạo kịch liệt thúc giục âm thanh đột ngột từ bên tai vang lên. Nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy bên cạnh mình cách đó không xa một chậu tràn đầy sức sống tiên nhân trưởng lúc này không. Ngờ đứt gãy thành hai nửa, mà kẻ cầm đầu. Chính là Mạch Ly trong tay roi dài. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Ta giọt cái ai ra. Cái này bạo lực nữ cũng quá mãnh liệt điểm a. Tiếp tục kéo. Ta nghe. Mạch Ly quơ quơ roi dài. Lạnh lùng như băng. Được rồi. Vừa mới nói đến chỗ nào. À đúng. Muốn trách thì trách ta quá tuấn tú. Mỗi khi ta. Chấm ngoặc kép. Rất tốt. Quân Vong Trần ngươi rất phách lối. Hôm nay ta nếu là không đem ngươi đánh cho tàn phế. Ta ngay tại chỗ cởi xuống cái này cảnh phục. Nhìn xem Quân Vong Trần giả ngây giả dại. Mạch Ly triệt để bạo phát. Cái quái gì thẩm vấn không thẩm vấn. Hiện tại cũng không trọng yếu. Chỉ có đem trước mặt cái này hỗn đản hung hăng đánh một trận. Mới có thể tiết hận. Không tốt a Mạch cảnh quan. Ngươi vứt bỏ cảnh phục cũng chỉ còn lại có Pan Su a. Ta là người đứng đắn, người không biết xấu hổ ta còn muốn khuôn mặt, mặc dù tinh thần ta đã uể oải, nhưng ta nhục thể vẫn như cũ thẳng tắp. Người nếu thật muốn ta, cho ngươi chính là, làm gì đến cưỡng ép ư? Người đi chết đi, Mạch Ly tức giận đến co giãn vật liên miên chập trùng. Kêu lên một tiếng giận dữ về sau, một quyền liền hướng Quân Vong Trần mặt tiền của cửa hàng oanh kích mà đi. Xem quyền kia đầu khí thế cùng tốc độ, Rất hiển nhiên là không có ý định Lưu Quân Vong Trần một cái toàn thây. Mắt thấy quyền đầu muốn rơi vào trên mặt mình, Quân Vong Trần lắc đầu, duỗi ra bị còng tay, thuận thế trở tay một nắm. Mạch Ly đối diện đánh tới một quyền lúc này như đá ném vào biển rộng. Tất cả lực lượng cùng trùng kích trong nháy mắt này đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Năm ngón tay tiêm như măng, cổ tay giống như bạch liên ngẫu. Oa, Mạch Cảnh Quan đôi tay này bất thường thích hợp diễn luyện tay trái tay phải một cái động tác chậm. A, đáng giận, một quyền không thành ngược lại bị chiếm tiện nghi. Mạch Ly tức giận đến toàn thân phát run. Cái tay còn lại nắm lên bên cạnh roi dài, hung hăng vung đánh ra. Mục tiêu chính là Quân Vong Trần mặt đẹp trai. Một roi này, vung đánh cường độ chiếm Mạch Ly chỉnh thể lực lượng 2/3. Nếu là rơi vào Quân Vong Trần trên thân, đây tuyệt đối là da chóc thịt bong kết cục. Mạch Cảnh Quan, bao lớn thù bao lớn oán niệm mới có thể ra tay ác như vậy a? Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Nhưng hai ngón tay lại tựa như tia chớp nhô ra, hời hợt kẹp lấy một roi này. Cái quái gì? Mạch Ly thần sắc kịch biến, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nơi tay bị còng trạng thái. Vậy mà chỉ dùng hai ngón tay liền tiếp nhận mình một roi. Vừa định nói cái gì? Bất thình lình, Mạch Ly chú ý tới Quân Vong Trần dưới mặt đất rơi có một cái thẻ. Định thần vừa nhìn, không khỏi đồng tử co rụt lại. Tấm thẻ này là ngươi. Thẻ. Quân Vong Trần sững sờ. Theo Mạch Ly ánh mắt vừa nhìn, nhẹ gật đầu. Là của ta. Ngươi biết thẻ này. Mạch Ly không nói gì, chỉ là cầm tạp phiến cẩn thận nhìn một chút, lại so sánh thoáng một phát Quân Vong Trần tướng mạo. Trầm mặc một hồi, cầm lấy bên cạnh chìa khóa, cấp Quân Vong Trần mở ra còng tay. Ngươi vô tội thả ra. Tôm tép. Quân Vong Trần một mặt mộng bức, cứ như vậy thả ta đi. Vạn nhất ta thật sự là mại dâm phạm đâu? Mạch Ly trợn trắng mắt, người vốn chính là mại dâm phạm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạch Ly khoát tay áo, có chút phiền lòng nói ra. Thật không nghĩ tới ngươi lại là võ giả công hội chính thức thành viên. Mau từ trước mặt ta biến mất, lần sau nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi đi mại dâm, ta cũng sẽ không bận tâm thân phận của ngươi. Võ giả công hội chính thức thành viên có đặc quyền. Quân Vong Trần cũng không rời đi, ngược lại mặt đầy tò mò hỏi. Mạch Ly đợi Quân Vong Trần một chút, biết rõ còn cố hỏi có ý tứ. Ta thật không biết, hôm qua ta mới vừa gia nhập võ giả công hội. Quân Vong Trần giang tay ra, một mặt vô tội, đáng giận. Sớm biết tại ngươi không có gia nhập võ giả công hội trước đem ngươi bắt trở lại liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần một mặt im lặng. Mạch Cảnh Quan, không cần thiết ác như vậy a. Mạch Ly nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, hung hãn nói, bớt cùng ta kéo những vật này. Nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là võ giả công hội chính thức thành viên liền có thể muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên ngươi có một lần tội chết tránh cho quyền, nhưng hôm nay ngươi đã dùng qua. Lần tiếp theo, ngươi nhưng liền không có đi như vậy trở. Chính thức thành viên còn có cái này phúc lợi. Quân Vong Trần giật mình, tuy nhiên nghe phía sau không khỏi khóe mặt giật một cái. Mạch Cảnh Quan, dù là ta thật mại dâm, cũng không trở thành bị phán tội chết a. Ngươi quản ta làm sao phán, ở cục cảnh sát ta quyết định. Quân Vong Trần nhìn một chút Mạch Ly phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trung niên. Có nhiều thú vị hỏi ngược lại. Bá đạo như ngươi vậy. Nếu để cho cục trưởng nghe được lời này của ngươi, hắn sẽ nghĩ thế nào? Cục trưởng nghe được lại như thế nào? Lão nhân già ông ta. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ. Mạch Ly lời còn chưa nói hết, lại nghe đằng sau bất thình lình truyền đến một đạo ho nhẹ âm thanh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến chính là cục trưởng Trịnh Trực. Cục trưởng, làm sao ngươi tới rồi? Mạch Ly chừng Quân Vong Trần một chút, có chút lúng túng tiến lên dò hỏi. Trịnh Trực nhìn xem Mạch Ly, có chút không vui hỏi ngược lại. Ta nếu là không đến, sở cảnh sát liền phải cho ngươi. Không phải sao? Cục trưởng, ta vừa mới lời kia đơn thuần nát là vô tâm. Ngươi đừng nóng giận a. Mạch Ly sắc mặt quẫn bách, phủi bên cạnh che miệng cười trộm Quân Vong Trần một chút. Tâm lý hận không thể đem đối phương tháo thành tám khối. Trịnh Trực cũng không có ở vấn đề này mặt chăm chỉ. Nghiêm túc nói, được rồi, nói chính sự, 5 phút đồng hồ trước, khu Đông Thành số 3 đầu đường xuất hiện cùng một chỗ hung sát án. Ngươi bây giờ mau chóng tới điều tra một chút tình huống. Hung sát án, Mạch Ly sắc mặt ngưng tụ, lúc này nhẹ gật đầu. Được rồi, ta lập tức đi qua. Nói, Mạch Ly đeo tốt cảnh sát chứng nhận, liền muốn xuất phát, chờ một chút. Lúc này, Quân Vong Trần bất thình lình lên tiếng. Mạch cảnh quan, mang ta lên đi, ta tại tra án phương diện năng lực vẫn là vô cùng xuất chúng. Hiệp sĩ bắt cướp phá án, bình phục oan khuất, cái này ở làm việc tốt ở trong tính công đức vô hạn. Hẳn là có thể thu hoạch không ít công đức điểm. Quân Vong Trần bất thình lình lên tiếng, để cho Trịnh Trực sững sờ. Ngươi là cục trưởng, ngươi tốt, ta gọi Quân Vong Trần. Còn không đợi bên cạnh Mạch Ly mở miệng, Quân Vong Trần vừa sải bước ra, tự giới thiệu mình. Nói xong, Quân Vong Trần còn ghé vào Trịnh Trực bên tai nhẹ nói mấy câu. Được, vậy thì phiền phức Quân tiểu hữu theo Mạch cảnh quan đi hung sát án hiện trường nhìn xem tình huống. Nghe vậy, Trịnh Trực trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, lúc này nhẹ gật đầu. Mạch Ly sắc mặt lạnh lẽo. Cục trưởng, ta phản đối để cho loại người này đi theo. Đừng bực bội, tuy nhiên ta để không biết ngươi cùng Quân tiểu hữu ở giữa có cái gì hiểu lầm. Nhưng là lần này hung sát án ngươi nhất định phải phối hợp Quân tiểu hữu tiến hành. Trịnh Trực khoát tay áo, 10 phần kiên quyết. Thấy Trịnh Trực thái độ như thế, Mạch Ly trừng Quân Vong Trần một chút, thở phì phò đi ra phòng thẩm vấn. Cục trưởng, đa tạ. Quân Vong Trần cho Trịnh Trực một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Đuổi kịp Mạch Ly, Mạch cảnh quan, chờ một chút ta à? Ngươi đi ra, không cần đi theo ta. Nhìn ngươi liền phiền, đẹp trai như vậy ngươi cũng nhìn xem phiền. Không có thiên lý à? Tự luyến cuồng, người nào tự luyến? Ngươi trên miệng nói ta không đẹp trai, nhưng ánh mắt lại rất thành thực hướng về trên mặt ta xem. Ai, nhân tâm cách cái bụng, ta cũng không thể quá coi là thật. Người nào nhìn ngươi, ta chỉ là chấm ngoặc kép. Được rồi, ngươi không cần giải thích, cũng không cần hỏi ta vì sao đẹp trai như vậy. Chính ta cũng không biết vì sao. Ngươi cần gì phải khó xử ta? Quân, quên, bụi, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Chờ ép một cái yêu ngươi nhất người ngẫu hứng biểu diễn. Lúc nào chúng ta, xoa, quên từ, câu tiếp theo là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.